May là, Liễu Thần Công tham tạo hóa, thông đạo do nó xây dựng, tuy rằng vượt qua chiến trường của hai thánh linh chí cường thế nhưng cũng không bị hao tổn gì, xuyên thẳng đi qua. Cuối cùng, Thạch Hạo xuất hiện ở trong một ngọn núi lớn, từ trong thông đạo bước ra rồi nhanh chóng nhằm ra ngoài ngọn núi. Tìm hiểu một hồi, nó biết nơi đây cách Thạch Quốc cũng không xa lắm, chỉ có mấy trăm dặm, với tốc độ của nó thì không tính là gì cả. Thạch Hạo đi ra, không có dùng bảo cụ, chỉ dựa vào hai bàn chân chạy về phía thủ phủ to lớn trong truyền thuyết kia. Rốt cuộc nó cũng đã nhìn thấy, bức lầu gác tường thành hùng vĩ vô cùng xuất hiện ở trước mắt, nguy nga và hào hùng, còn tường thành thì như một dãy núi, cao to và bao la. Ta lại trở về, Thạch Hạo khẽ nói. Nó sinh ra trong tòa thành trì này, nhưng từ thuở nhỏ đã phải tha hương, mười mấy năm chưa từng trở lại nên cũng không chút nào hiểu rõ nơi đây, trong lòng vô cùng phức tạp. Những năm gần đây nó cũng từng nghĩ quay lại nơi đây xem thử thế nhưng cảm thấy thực lực chưa đủ, không thể đến Hoàng Đô Thạch Quốc, trong kế hoạch của nó thì còn cần thêm mấy năm nữa thì mới đặt chân vào nơi này. Không hề nghĩ rằng lại sớm như vậy. Tâm tình của Thạch Hạo vô cùng phức tạp, cuối cùng nhanh chân lao nhanh tới thành trì to lớn này, cách Trương.